Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371, bị kinh động những người bảo vệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sóng trùng kích từ cửa truyền. Tống bên trong phún ra ngoài lúc, đứng mũi chịu sào ang ma. Căn bản không suy đoán Nodomu tử vong lúc tại sao sẽ bộc phát ra mạnh như vậy mãnh liệt. Năng lượng, chỉ có thể đem hết toàn lực duy trì ở cửa truyền tống trước phòng vệ bình phong che chở. Để tránh nổ làm bị thương những người khác. Ekta, năng lượng nước lũ đột nhiên tới người. Angma suýt nữa bị tác dụng ngược lại lực trực tiếp oanh lật. Trong miệng không tự chủ được phát ra gầm nhẹ. Chán nổi gân xanh, thân thể không ngừng run rẩy. Samuel tinh hoa toàn lực bơm vào dưới. Bình phong che chở như cũ đồ sộ không nhúc nhích. Nhưng hắn lại bị đẩy ở trong vườn hoa cầy ra liền một đạo sâu rãnh. Thanh đồng long vương trong cơ thể còn sót lại bàng bạc sinh mệnh lực. Cùng với đến từ Titan Amanthun ban phúc tất cả năng lượng. Ngưng tụ chung một chỗ tạo thành nổ. Uy lực cực kỳ kinh người, ngắn ngủi trong nháy mắt, ang ma có loại bị 10 tên truyền kỳ pháp sư liên thủ làm phép đánh cảm giác. Ở bình phong che chở thiên chuyển hạ, phần lớn năng lượng nước lũ bị đường hướng trời cao, thẳng vào vân tiêu, ở trong bầu trời đêm đột nhiên muốn nổ tung lên, ở che đậy trăng tròn nồng trong mây bước ra một vòng không trắng. Tựa như một chàng rực rỡ tươi đẹp nhiều màu pháo bông mưa. Thùy rớt xuống đạo đạo kéo vàng ống đuôi lửa ánh lửa. Nhưng vậy vẫn có một số ít sóng trùng kích. Khó mà tránh khỏi bị thiên chuyển lập trường đường hướng ang ma bên người. Trực tiếp phá hủy toàn bộ vườn hoa. Trong đó xen lẫn thời gian lực. Để cho trong vườn hoa hết thảy sự vật. Ở ngắn ngủi trong mấy giây. Trải qua tựa như mấy triệu năm luân hồi, đổ dạp thực vật hóa là hủ thực thế chấp động lại bề mặt trái đất. Bể tan tành pho tượng và ghế đá đổi thành bụi phấn. Khoảnh khắc gian lại có mầm mới từ mặt đất nảy sinh. Sinh trưởng thành nhân nhân cỏ xanh, già thiên cây lớn, cao lớn thực vật toát ra thời gian lực phạm vi tác dụng. Thân cây vẫn đang nhanh chóng mất đi trong thời gian diễn biến sinh trưởng. Cành lá nhưng không kịp đuổi theo. Thẳng đến thân cây lại lần nữa hóa khô héo biến mất. Cành lá mới rơi xuống đi vào. Trọng tiến bị thời gian trận thu lấy. Mở ra một vòng mới biến hóa. Mười mấy giây trôi qua. Dư âm rốt cuộc tiêu tán. Chỉ ở trong vườn hoa để lại một phiến lại không có bất kỳ sinh mạng sinh ra hoang mạc. Xa xa phủ đệ bị đánh vào hơi nhỏ, nhưng cũng vẫn giống như là đứng sừng ở vạn khoảnh trong sa mạc. Bị gió lớn thổi tập kích liền mấy ngàn năm cổ kiến trúc vậy. Xuất hiện trong mắt xa hóa dấu hiệu, bình phong che chở biến mất, ang ma mất sức ngã nhào trên đất, miến cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về sắp đóng kín cửa truyền tống. Vậy một con hư không trong không gian. Khắp nơi tràn ngập phun trào không nghỉ cát chảy. Nodomu bỏ mình địa phương. Yên tĩnh lơ lửng một quả ánh sáng sáng chói màu vàng kim vảy rồng. Nó cùng tầm thường miếng vảy rõ ràng không cùng. Lớn hơn, tựa như cũng càng bền chắc không thể gãy. Tản mát ra từng cơn khó hiểu hơi thở. Để cho người khác sâu ấn tượng. Nodomu tử vong lúc đưa tới nổ. Tựa hồ dao động khó khăn dò hắn nguyên thời gian tuyến. Tại không gian cuối, một cái chậm rãi chảy thời gian sông dài hiển lộ ra. Xuyên thấu qua chậm rãi chảy cát chảy chi sông, ang ma thấy được một cái gợn sóng vĩ đại thế giới. Viên tinh cầu này có 4 khối chủ yếu đại lục và mấy tọa hơi kém một bậc lớn vòng hải đảo tự. Bắc phương là cực lạnh bao phủ lạnh vô cùng đại lục. Phương Nam là sương mù nồng nặc thần bí đất đai. Tại thế giới trung ương biển vô tận vực bên trong, một cái nhiếp nhân tâm phách lớn vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Là Azeroth, là chủ thời gian tuyến bên trong Azeroth. Ta muốn ta tìm được trở về biện pháp. cái ý nghĩ này mới vừa hiện lên, cửa truyền tống liền rút thành một cái màu đen điểm nhỏ, rồi sau đó biến mất không thấy. Lão sư, ngài có tốt không? Elizade đi tới Angma bên người, nâng lên liền hắn. Angma tưởng nhớ đường về sự việc, chỉ là gật đầu, không có trả lời, xòe bàn tay ra phất qua cửa truyền tống biến mất địa phương. Thả ra cảm giác lực, nhưng không phát hiện gì hết. Nodomu muốn ta buông tha thời gian lực, chỉ khi nào buông tha, ta lại nên làm sao trở lại chủ thời gian tuyến. Angma trong lòng than thở một tiếng, xoay người lại nhìn về phía Talisa và Orulin. Sắc mặt hai người phát trắng, giống nhau một bộ bị sợ ngu dáng vẻ. Vậy quả thật, đối với lúc này ám dạ tinh linh mà nói, cự long là trong truyền thuyết sinh vật. Càng không cần phải nói Nodomu vậy một cấp bậc bảo vệ cự long. Không chỉ bọn họ, liền liền đế quốc, ca đo các nhân vật lớn. Vậy không gặp qua loại đẳng cấp này đối chiến. Hai đầu vô cùng cường hãn cự long chém giết lẫn nhau. Thân ảnh màu đen, đâm lưng, âm mưu, ở thành đoàn quanh thân bao phủ màu đen cát chảy long tộc bên trong khắp nơi liều chết xung phong. Angma, mới vừa phát sinh hết thảy, cũng sửa lại hai người đối với Angma nhận biết, vị này dị tộc ma pháp đại sư thần bí cái khăn che mặt. Đã vì vậy vạch trần một góc, có thể các nàng nhưng chỉ dòm ngó đến hắn mạnh mẽ. Có thể cùng cự long tranh phong, không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Các ngươi nghe được cái gì liền sao? Angma mặc dù rất xác định mình lúc trước là phòng ngừa vĩnh hằng long xuyên qua cửa truyền tống. Ở nơi này một đầu dùng 10 viên pháp lực thủy tinh thiết trí phong ấn, đủ để ngăn cách bên trong tất cả thanh âm. Nhưng để tránh trừ hậu hoạn, vẫn là dừng dưng hỏi một câu, đặt câu hỏi đồng thời. Hắn buông ra tinh thần lực, toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát hai người rất nhỏ diễn cảm. Đạt tới trong đầu truyền ra dị thường chập chờn, nghiêm phòng hai người nói láo có thể. Hai người ngơ ngác lắc đầu, Angma lại nhìn một lát, tin chắc hai người không có nói láo. Lại gặp các nàng không có nửa điểm ở sóng trùng kích bên trong dấu hiệu bị thương. Lúc này mới yên lòng, nhắc nhở. Không nên đem mới vừa sự việc nói cho người khác. Được không? Hai người đồng loạt gật đầu. Lão sư, đỡ Angma Elizande muốn nói lại thôi. Tựa hồ lòng tràn đầy nghi ngờ. Angma nhìn thiếu nữ một mắt, ôn hòa nói, cái gì cũng đừng hỏi. Thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ xem ngươi giải thích hết thảy các thứ này. Elizande thần sắc phức tạp gật đầu một cái. Angma biết, từ mình mặc vượt hạ xuống Zundazer bắt đầu, liền vẫn đi theo mình Elizande, là nhất biết rõ mình một cái. Đối với Elizande mà nói, mình cũng không phải là người thường trong mắt thần bí dị tộc pháp sư, mà là bị cự ma chưa từng ngân chỉ cảnh bên trong cho gọi ra tới. Đủ để cùng cự ma thờ phượng một đám loa so sánh siêu nhiên tồn tại. Dị tộc pháp sư thân phận bất quá là mình ngụy trang thôi. Nàng đối với mình vô cùng hiếu kỳ, một mực lòng hoài nghi hỏi, coi như mình không nói, lấy nàng thông minh tài trí, cũng có thể đoán ra một hai, có thể bây giờ còn chưa đến giải thích với nàng tự mình tới trải qua thời điểm. Đang suy nghĩ, tiếng bước chân dày đặc vang lên, đầu tiên là trong phủ thị vệ, người giúp việc. Rồi sau đó là cư ngụ ở vùng lân cận, tới xem xét thượng thành khu quý tộc, cùng với bị nổ dẫn tới Surama thành vệ đội, và Patrick lãnh đạo hàng loạt ma đạo sư, pháp sư, mới vừa tiếng nổ thế quá lớn. Không chỉ có kinh động cư dân thành phố, còn kinh động quản chế ma lưới pháp sư tổ chức, ở ngoài thành chủ trì thứ tư cây mana cây giống công tác tương quan Patrick. Lập tức dẫn người tìm tới, vốn cho là một cái nghiên cứu cơ cấu ma pháp thí nghiệm ra chuyện rắc rối. Có thể đến trước mắt, bọn họ mới phát hiện, nổ lúc đầu từ Angma Jing, bọn họ kinh ngạc nhìn cái này phiến thay thế vườn hoa, hoang mạc. nhìn Hoang Mạc ở giữa tường đổ tàn viên, người chết nửa tọa giống như ở thời gian sông dài bên trong vượt qua hơn 10.000 năm tháng. Đã sắp nghiêng đồi dinh, thật lâu không thể nói tiếng nói. Ang Ma vỗ một tái Elizande cánh tay, mỏi mệt đi tới Patrick trước người. Áy náy nói, xin lỗi, Patrick đại sư, ma pháp ứng nghiệm ra chuyện rắc rối. Không tạo thành cái gì thương vong chứ? Ừ, nha, không người bị thương, không người. Patrick phục hồi tinh thần lại. Đối với Ang Ma nói nửa tin nửa ngờ, ma pháp ý nghiệm, thành tựu đế quốc Kador nổi danh nhất tăng cường pháp thuật đại sư. Cùng với hơn 10 vị truyền kỳ pháp sư một trong, đã ở áo pháp chỉ đạo thấm nhuần ngàn năm Patrick, có phi phàm ánh mắt, bỏ mặc hệ phái nào pháp thuật, chỉ cần không bị tận lực lau đi, liền tổng sẽ để lại hoặc lộ ra thấy rõ, hoặc khó mà phát giác dấu vết. Trước mắt, ma pháp thí nghiệm thất bại hiện trường là thuộc này liệt. Có thể để cho Patrick khó tin là trong không khí lưu lại ma pháp để cho hắn bội cảm xa lạ. Một màn trước mắt mạc, từ mất đi sinh cơ hoang mạc đến dinh vậy đầy đủ kinh ăn mòn bên ngoài tường, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ma pháp gì có thể tạo thành loại này tổn hại. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ tựa hồ bị vô số lần tăng nhanh. Patrick trong lòng hiện lên một cái suy đoán, hận không được lập tức sai người đi khám xét hiện trường không khí, đất đai thành phần, lấy bằng chứng mình suy đoán. Nhìn về phía Ang Ma trong ánh mắt, vậy xen lẫn hai phần khó nói nên lời vẻ mặt. Thời gian, mấy ngàn năm qua, từ ám dạ tinh linh ở giếng nước Vĩnh Hằng dưới sự giúp đỡ, sáng lập huy hoàng cường thịnh ma pháp văn minh, đối với thời gian pháp thuật nghiên cứu liền một khắc không có ngừng nghỉ qua. Ai cũng muốn lấy áo thuật theo dõi thời gian bản chất. Có hóa hủ mục nát là lực lượng thần kỳ, có thể nó vừa không cách nào bị chứng minh là hữu hiệu, cũng không thể bị chứng giả. Trắng trắng để cho từng đời một thiên tài người nghiên cứu dốc vào vô cùng tâm huyết. Ở Patrick trong lòng, đưa tới chàng này dị tượng Ang Ma, đã không chỉ là ma pháp đại sư đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, lôi thần đảo dưới đất mật thất tù bên trong, rào rào rào rào, xiềng xích nhẹ vang, một người có nham thạch vậy to lớn thân thể sinh vật giật giật, phát ra một tiếng than thở. Lẩm bẩm nói, Nodomu, lại chết một người sao? Hắn là Azeroth định tự thời kỳ, Titan bổ nhiệm cao cấp người bảo vệ Leiden, phụ trách giam quản hai sinh nhiều mệnh lò luyện ở giữa một cái. Ở vào Tây Nam chi địa Âu Đầm khởi nguyên lò luyện, đồng thời trông chừng cầm tú cốc đạt tới phía dưới chôn sâu Isaji Tim. Tovin cùng ma cổ cái này hai loại Titan tạo vật đều là Leiden người làm, nhưng hôm nay, huy hoàng thời đại đã sớm đi xa, những người bảo vệ đã sớm suy sụp, Leiden đã không nhớ mình ở mê mang bên trong tiêu trầm nhiều ít thế kỷ. Vô số năm trước, vạn thần điện nhiều người Titan tử vong trí nhớ, theo cùng mỗi người tạo vật liên kết, truyền vào những thứ này người bảo vệ đầu óc, để cho bọn họ rất nhanh lâm vào mê mang. Chúng ta người sáng tạo bị một vị đồng loại giết chết. Leiden xài rất nhiều năm mới tiếp nhận sự thật này. Hắn đem mình quan ở mật thất dưới đất bên trong, ý chí sa sút, từ đây không hỏi thế sự. Hắn lại nữa chỉ dẫn mình trung thành người làm. Hắn quên được đã từng là chức trách, liền phát sinh ở đồng liêu giữa phản bội đều không nguyện chú ý. Lốc cần khuất phục vu thượng cổ thần, cùng đối với Odin ghi hận trong lòng Heller liên thủ thiết kế. Phong tỏa anh linh điện, để cho Odin theo bay lên trời anh linh điện cùng chung bị vĩnh viễn trục xuất. Ở đặc biệt là cách tát long hủ hóa hạ, Auzua thất thủ, Loken giết chết người bảo vệ nhờ bên trong mỗ vợ yêu. Làm hại Bắc Phương, còn gián tiếp đưa đến làm có Silverhand danh xưng là Tyr tử vong. Liền Loken phái ra tìm Leiden tạo vật, tương lai từ thượng cổ thần, đặc biệt là cách tát long máu thịt nguyền rủa lây cho liền hắn ma cổ. Người làm, hắn cũng toàn bộ thì làm như không thấy. Người sáng tạo chết, để cho Leiden mất đi đã từng hết lòng tin không nghi ngờ tín niệm. Mất đi tất cả phương hướng. Mấy ngàn năm trước, một cái trẻ tuổi ma cổ nhân tìm được Leiden. Ở hậu thế, cái này ma cổ nhân lấy lôi thần, chi tiếng xấu rộng là mọi người biết. Lôi thần chất vấn Leiden, chúng ta ở máu thịt nguyền rủa trong khổ nạn hoang mang không thể cả ngày lúc. Vốn hướng dẫn chúng ta bảo vệ Azeroth chủ nhân, ngươi lại đang làm gì? Làm ngoại giới biến đổi, thế giới rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có lúc. Ngươi bảo vệ Leiden, chủ nhân của chúng ta, ngươi lại đang làm gì? Lôi thần trách cư Leiden, làm sao có thể quên mất Titan giao phó cho mình sứ mạng. Ném xuống tất cả người làm bỏ mặc. Hắn nói, mời ngươi nói cho ta. Đã bị ma cổ quên mất chân chính sứ mạng, rốt cuộc là cái gì? Đối mặt lôi thần chất vấn, Leiden yên lặng không nói, chỉ là tĩnh tọa. Lôi thần rốt cuộc ý thức được, ma cổ chủ nhân đã sớm mất đi ý chí kiên cường, đổi được hèn yếu không chịu nổi. Vì giải đáp hắn nghi vấn, Leiden đem hắn dẫn tới quanh năm bị lôi điện khóa tuyệt cấm địa sấm sét núi. Kêu gọi sáng lập mình Titan Amanthun còn sót lại lực lượng. Đem trước khi chết trí nhớ biểu diễn cho trẻ tuổi ma cổ nhân. Leiden nguyên lấy là biết được tin tức này sau đó. Lôi thần sẽ như mình vậy rơi vào sa sút. Nhưng lôi thần không có. Hắn nói, nếu ngươi không kéo dài thêm Titan sứ mạng, vậy thì do ta một mình gánh chịu. Lôi thần tập kích Leiden, đem hắn giam ở lôi thần đảo dưới đáy tù bên trong. Trộm đi Leiden lực lượng, trộm đi Amanthun còn sót lại thần lực. Từ nay về sau, hắn lấy nắm trong tay sấm sét sức mạnh to lớn nhất thống chia ra ma cổ. Lấy bạo ngược thống trị rất nhiều nhỏ yếu tộc quần. Lấy mình ý chí, truyền thừa sớm bị người bảo vệ ném ra sau ót sứ mạng. Lôi thần liên hiệp Jandala, kêu gọi Tovin, vây quanh cẩm tú cốc sáng lập không thể một đời khổng lồ đế quốc. Lôi thần thành công, để cho Leiden khá cảm thấy ngoài ý muốn. Cố nhiên làm việc phương pháp có làm trái Titan chiều có phương châm. Nhưng có lẽ cái này cùng người khác bất đồng ma cổ nhân. Thật có thể làm ra một phen công lao vĩ đại. Chỉ tiếc, lôi thần chung bởi vì chính sách tàn bạo mà bị phản kháng chư tộc nô lệ liên thủ lật đổ. Lôi thần chết, để cho Leiden hơn nữa tiêu trầm. Hắn bình yên bị xiềng xích bó buộc ở đã bị ma cổ quên mất tù bên trong. Một hơi một tí, mặc cho thời gian trôi qua, thời gian lưu chuyển, thẳng đến ngày hôm nay, bị phương xa truyền tới thời gian lực bùng nổ sở kinh tỉnh. Nodomu, Leiden nhớ vậy cái thủy tổ long. Bởi vì ở vô số năm trước, chính là hắn dẫn động mình người sáng tạo, Amanthun lực lượng, ban phúc liền điều này đa mưu túc trí Azeroth nguyên sinh sinh vật. Thay đổi hắn cùng với hắn tộc quần hình thái, biến thành về sau thanh đồng long tộc. Nhớ tới đoạn này nhớ lại, Leiden cảm giác sâu sắc hoài niệm. Khi đó, hết thảy cũng đâu vào đấy, mà không giống bây giờ. Đột nhiên, Leiden nhíu mày, ngẩng đầu vọng hướng tây bắc, tầm mắt giống như xuyên thủng vách tường cùng đất bùn, rơi vào mấy ngàn cây số bên ngoài sa mạc trong huyệt động. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Nodomu ở trong đó bình yên tồn tại, cũng không bỏ mạng, có thể mới vừa vậy trận thời gian lực bùng nổ, lại là chuyện gì xảy ra? Leiden cảm giác sâu sắc nghi ngờ, miễn cưỡng đứng lên thân thể. Xiềng xích tự đi vặn chặt, có thể nhưng không cách nào hoàn toàn áp chế vị này cao cấp người bảo vệ động tác cho dù hắn đã mất đi phần lớn lực lượng. Nodomu, nghe theo ta kêu gọi. Nodomu, cao cấp người bảo vệ ở trong lòng từng tiếng hô hô lên. Nodomu đại nhân, xảy ra chuyện gì? Kalamdor Tây Nam hoang mạc, thời gian hang động, Nodomu to lớn thân rồng đứng ở cửa hang, không chút nào để ý Crow gạo đặt câu hỏi, một hơi một tí, tỉ mỉ cảm giác hướng đông bắc truyền tới thời gian lực bùng nổ đưa tới chập chờn. Trước đây không lâu, hắn phát giác nhiều, mình, tồn tại, chỉ là không biết đi xuyên qua thời gian tuyến ở giữa, mình, kết quả là tới từ tương lai. Vẫn là đã qua, chỉ có thể xác nhận một cái trong đó là át sẽ ở tương lai rớt xuống mình Nodomu không thể nghi ngờ. Rồi sau đó hắn phát hiện, thời gian tuyến tựa hồ bị lực lượng nào đó cắt rời. Còn chưa kịp kinh ngạc, mình liền chết, trước khi chết còn tận lực thả trong cơ thể thời gian lực. Đánh phong tỏa thời gian sợi bức tường ngăn cản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nodomu cũng có giống nhau nghi vấn. Đột nhiên, hắn nghe được một cái không biết bao lâu không có nghe được thanh âm. Nodomu, nghe theo ta kêu gọi. Lydon, Nodomu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Crow gạo, nói, Crow gạo, đi thăm dò thanh thời gian lực bùng nổ ngọn nguồn. Ta phải đến phương Nam đi một chuyến. Dứt lời, hắn liền vỗ cánh bay lên không. Men theo kêu to nguồn bay đi. Cực lạnh chi địa, ý chí lò luyện sở tại, đặc biệt là cách tát long tù phía trên, Titan pháo đài Auzua, đi ở rộng rãi đường dành cho người đi bộ bên trong. Động sát trước hướng Tây Nam mới vừa truyền tới năng lượng ba động. Lốc cần trong lòng, nhưng tràn đầy hối tiếc, từ sáng tạo mình Titan sau khi chết, hoang mang không thể cả ngày lốc cần. Ngay tại đặc biệt là cách tát long hắc ám nói nhỏ bên trong. Hướng đã từng thế bất lưỡng lập kẻ địch khuất phục. Xảo trá đặc biệt là cách tát long. Để cho hắn dục vọng trong lòng lửa hơn nữa mãnh liệt. Không thể tránh khỏi yêu người bảo vệ đồng liêu nhờ bên trong mỗ phùi ngẫu tây phù. Nhưng gặp phải người sau nghiêm từ cự tuyệt. Lốc cần dưới tức giận, lỡ tay giết chết tây phù. Cũng không dám hướng nhờ bên trong mỗ thản trắng mình hành động đã thực hiện. Có thể tây phù linh hồn, lại tha thứ tội ác ngập trời lốc cần. Nàng chỉ dẫn lốc cần ở tội ác cùng phản bội trên đường càng lúc càng xa. Để cho lốc cần lợi dụng ý chí lò luyện, sáng tạo ra một chi thuộc về mình người khổng lồ quân đội. Đánh bại còn lại người bảo vệ đồng liêu người làm, đối với nhờ bên trong mỗ. Đối với tất cả người bảo vệ phát động chiến tranh, thẳng đến các đồng liêu rối rít xa sút, bị đặc biệt là cách tát long hủ hóa, Tyre lại là ở hai người không mặt người đại tướng dưới sự truy kích hy sinh. Lốc cần mới ý thức tới, hết thảy các thứ này, đều là đặc biệt là cách tát long âm mưu, nhưng hắn đã không cách nào quay đầu lại. Lốc cần, ta trung thành nô bộc. Đi thăm dò thanh năng lượng bùng nổ căn nguyên, đặc biệt là cách tát long nói nhỏ. Vang khắp lốc cần đầu óc. Dạ, chủ nhân, lốc cần hướng tù phương hướng xa xa quỳ xuống. Gật đầu đáp ứng, rồi sau đó sải bước rời đi Auzua huy hoàng cung điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. HTTPS. tiuyen.com/chéo ngsuy-nối-tsuy-văn-nối-mins-nối-tiuonz-nối-kyy-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.